Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 139, tại sao trên người các ngươi thối thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có cơ hội, hai mắt Hạ Nhất Minh sáng lên, thế là bay lên trong không trung, kề sát vào đằng sau Mộc Cự Nhân. Mộc Độn, suy nghĩ một chút, Hạ Nhất Minh bắt chiếc Senju cũng phát động lực lượng Thanh Đế Trường Sinh Thể, mọc thêm ra một mảnh gỗ làm bức tường ngăn cản, che giấu đi thân hình của mình. Thật giống như là một cái mụn nhỏ mọc lên ở đằng sau Mộc Cự Nhân vậy. Không tới một lát, Mộc Cự Nhân đã lao tới trước xào huyệt của Thiết Huyết Hành Quân Nghĩ. Nhưng vào lúc này, những con Thiết Huyết Hành Quân Nghĩ cổ quái ở trên mấy trăm cái cửa vào trên tổ kiến cùng nhau há to miệng ra, điên cuồng phun từng phát nọc độc bắn tới. Rầm rầm rầm, sau khi nọc độc bắn trúng vào Mộc Cự Nhân, lập tức nổ tung lên. Lực trùng kích cường đại cộng thêm nọc độc bắn tung tóe, uy lực kinh người, lập tức nổ ra từng cái hố to ở trên thân Mộc Cự Nhân. Xì xì xì, gần như cùng lúc càng ngày càng nhiều Thiết Huyết Hành Quân Nghĩ bao vây tới, ở từ xa phun dịch axit ra một cách điên cuồng. Cách gần thì cùng nhau xông lên, vẫy những chiếc hàm dưới to lớn, điên cuồng gặm cắn hai chân Mộc Cự Nhân, không ít Thiết Huyết Hành Quân Nghĩ càng là đu ọc theo thân thể Mộc Cự Nhân bắt đầu bò lên đầu. Tới xào huyệt ở trước mặt chuẩn bị kỹ càng, đi ra ngoài, cái gì, một đám người chơi còn chưa kịp phản ứng lại. Mộc Cự Nhân đột nhiên vung hai tay, tách lồng ngực của mình ra, lấy ra một quả cầu bằng gỗ, dùng hai tay đẩy nó và đưa nó vào một trong những cái cửa hang của tổ kiến khổng lồ. Tổ kiến cực kỳ to lớn, đường kính của một cái cửa hang đều rộng tới mười mấy mét, cho nên quả cầu gỗ có thể dễ dàng lăn vào lối đi này, lăn suốt dọc theo triền dốc lao thẳng xuống sâu vào trong tổ kiến. Tất cả đều cực kỳ thuận lợi, chỉ có điều bên trong mộc cầu phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Đậu xanh rau muống, má nó, cái quỷ gì vậy? Làm sao lăn lên, đậu xanh a, không được, ta muốn nôn, đậu xanh rau muống không được nhà a, ta, không được dẫm lên bụng của ta, nếu dẫm, phân ta sẽ bị ngươi nặn ra. WSTA, theo một tiếng phốc thử đột nhiên vang lên, trong quả cầu gỗ lập tức như ong vỡ tổ. Đậu xanh rau muống, còn có thể như vậy, Hạ Nhất Minh vào lúc này cũng đi theo đằng sau Mộc Cự Nhân, hai mắt sáng lên. Những người chơi này thật sự là quá thông minh, quả thực chính là tiểu cơ linh quả a, phi kiếm minh nguyệt. Hạ Nhất Minh động niệm một cái, phi kiếm minh nguyệt hóa thành lưu quang hiện lên ở dưới chân. Tuy rằng cường giả trúc cơ cảnh có thể ngự không phi hành, nhưng nào có nhanh bằng chân dẫm phi kiếm. Cho nên Hạ Nhất Minh lập tức phá không mà ra, đã theo đám người chơi trong quả cầu gỗ mà lao vào. Xì xì xì, tuy nhiên có thể là vận khí không tốt, Hạ Nhất Minh vừa xông vào thông đạo, sau khi quả cầu hồ ở phía trước lăn đi, hạ bên lối đi đột nhiên có một con Thiết Huyết Hành Quân Nghĩ chui ra ngoài. Hơn nữa còn là kiến lính có thực lực cường hãn, con kiến lính này dài tới 7-8 mét, một thân côn trùng cực kỳ cứng rắn. Một số tu sĩ trúc cơ cảnh yếu một chút cũng chưa chắc có thể một kích đánh xuyên lớp phòng ngự của kiến lính Thiết Huyết Hành Quân Nghĩ này. Nhưng đối mặt là Hạ Nhất Minh, hàn băng tiễn, lòng bàn tay trái Hạ Nhất Minh khẽ động, một mũi hàn băng tiễn hiện lên trong nháy mắt, dài tới hơn 3 mét. Busosoku, ngay sau đó, Hạ Nhất Minh lập tức quấn Busosoku lên xung quanh hàn băng tiễn. Thiên điều, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần như cùng lúc Hạ Nhất Minh lại bao trùm thiên điều vào trên mũi tiễn của hàn băng tiễn. Chuyện vốn phải cần tới 3 người chơi hiệp lực mới có thể làm được, Hạ Nhất Minh thì chỉ ở trong hơi thở đã hoàn thành dễ dàng. Băng lôi Busosoku tiễn, đi, Hạ Nhất Minh vung tay lên, mũi băng lôi Busosoku tiễn phá không mà đi, lập tức bắn xuyên thân thể con kiến lính Thiết Huyết Hành Quân Nghĩ này. Một cái lỗ máu lớn tới kinh người hiện lên, đồng thời hàn khí dày đặc tràn ngập ra, khuếch tán ra từ miệng vết thương, hoàn toàn đóng băng lại con kiến lính Thiết Huyết Hành Quân Nghĩ có tới chết vẫn không đầu hàng này. Xì xì xì, tuy nhiên sau tiếng kêu quái dị, 7-8 con kiến lính Thiết Huyết Hành Quân Nghĩ cùng nhau chui ra, ngăn ở trước mặt Hạ Nhất Minh. Ha ha, Hạ Nhất Minh cười, chắp tay trước ngực đột nhiên kéo ra. Băng lôi Busosoku tiễn thập liên xả. Theo Hạ Nhất Minh khẽ nói một tiếng, 10 phát băng lôi Busosoku tiễn hiện lên, sau đó thì hò hét mà đi. Phốc thử phốc thử phốc thử, 7-8 con kiến lính cản đường này lập tức bị miểu sát. Hạ Nhất Minh vừa muốn tiếp tục tiến lên, quay đầu nhìn lại. Vô số con Thiết Huyết Hành Quân Nghĩ từ đằng sau bò vào liên tục không ngừng. Hạ Nhất Minh không nói hai lời, tung người nhảy lên, một quyền đánh vào trên nóc hang. Nóc của hang lập tức bị một quyền của Hạ Nhất Minh đánh cho sập xuống, mảng lớn đá vụ rầm rầm rơi xuống, lập tức phá hỏng lối đi của cái hang. Không cần biết những Thiết Huyết Hành Quân Nghĩ này muốn đi đường vòng hay là đào bới cũng phải tốn mất một chút thời gian. Mục đích của Hạ Nhất Minh cũng không phải là giết sạch Thiết Huyết Hành Quân Nghĩ, mà là tìm được bí bảo. cho nên Hạ Nhất Minh quay người đã nhanh chóng đi theo. Lúc này, ở sâu trong tổ kiến, siêu, một quả cầu gỗ rất lớn, vụt ra từ một lối đi và bay thẳng lên không trung. Trong lờ mờ, giống như có thể nghe được tiếng chất lỏng rung đưa truyền ra từ bên trong quả cầu gỗ. Sau đó rơi tự do xuống đất, đập vào mặt đất phát ra một tiếng nổ lớn, và trực tiếp vỡ ra. Một đám người chơi như pháo đột nhiên nổ tung bay ra, lần lượt bay ra khỏi quả cầu gỗ, bay tứ tung trên mặt đất. Tại sao có thể như vậy? Móa nó, tên hỗn đản nào nói lên kế hoạch này? Ta muốn đánh chết hắn. Móa a, ta vừa rồi không cẩn thận ăn phải cái thứ gì. Tim ta thật đau. Đoạn ký ức này có thể xóa bỏ không? Chờ online, khẩn cấp. Ta là ai? Ta ở đâu? Chuyện gì xảy ra? Các người chơi từng cái sắc mặt đều trắng bệch, vẻ mặt ảm đạm. Nói thật, nhiều người như vậy chen thành một đống, một đường lăn qua đây đầu sẽ choáng váng, vẻ nôn mửa, thật ra thì cũng không có gì. Vấn đề là, hơn 60 người chơi cùng nôn một lúc, hình ảnh này, thật sự là quá đẹp, nhưng như thế này còn chưa phải thảm nhất, bởi vì không gian bên trong quả cầu quá nhỏ, có người chơi đột nhiên bị dẫm bẹp bụng, lập tức ép cái kia ra. Sau đó, còn không chỉ là một người, ở lúc quả cầu gỗ, mộc cầu, rơi tự do xuống đất. Trong đầu tất cả mọi người đều hiện lên một cái trải nghiệm thần kỳ. Đây là, môn bơi bướm trong ao phân sao, nhân loại, nhưng vào lúc này, một tiếng gào thét trầm thấp đột nhiên vang lên. Các người chơi đứng dậy xem xét đều sợ ngây người. Ba đạo thân ảnh to lớn cao tới hơn 7-8 mét đứng ở trước mặt các người chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một con, nắm đấm to lớn khoảng chừng như ô tô vậy, thậm chí còn lớn hơn so với thân thể, hai tay to khỏe hoàn toàn không cân xứng, cơ bắp vỏ côn trùng kinh khủng nhìn qua khiếp sợ. Một con, bay bay trên không trung, một đôi cánh khổng lồ đằng sau như là một đôi cánh bươm bướm rất lớn. Con thứ ba, nửa người dưới trông như con rết, nửa người trên lại gần giống như hình người. Mở miệng nói chuyện chính là thân ảnh thứ ba này. Dám can đảm bước vào nơi này, các ngươi thật sự là muốn chết. Cứ để cho ba người chúng ta tam đại hộ vệ trực thuộc dưới trướng kiến chúa tiêu diệt toàn bộ các ngươi. Thân ảnh thứ ba đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Gần như cùng lúc ba thân ảnh cùng nhau tỏa ra thực lực trúc cơ cảnh trung kỳ đáng sợ, uy áp cường đại chấn động các người chơi từng tên thay đổi sắc mặt. Các người chơi cười ha ha, hai bên cho nhau một cái ánh mắt ngươi hiểu. Hô hô hô, ba con boss cùng xuất hiện một lúc. Khiêu chiến này ta rất hài lòng. Hùng bất khuất kiên cường ngạo nghễ đứng dậy chuẩn bị nghênh chiến. Các huynh đệ chuẩn bị vây công, tinh thần vung tay lên, định bắt đầu chiến với boss. Để sốc các ngươi mở mang một chút kiến thức tuyệt kỹ hoàn toàn mới mà Vương Lắp Phi ta mới khai phá ra. Vương Lắp Phi cười hắc hắc rất ngạo khí. Đối mặt với tam đại boss xuất hiện, các người chơi cả một đón lựa chọn mất trí nhớ quên đi một màn không hài hòa vừa xảy ra vừa rồi. Vừa rồi có chuyện gì đó không hay xảy ra sao? Không, hoàn toàn không có. Các người chơi lúc này toàn bộ đều lựa chọn lừa mình dối người. Đồng thời chuẩn bị bắt đầu tiến hành cuộc chiến khốc liệt với boss. Nhưng ngay vào lúc này, Minh Nguyệt, Trảm, một đạo kiếm mang hò hét mà tới, càng là có lực lượng lôi đình màu vàng kim trào lên. Ba con kiến hộ vệ thể thuộc trực tiếp kiến chúa còn chưa kịp phản ứng đã bị kiếm mang này khẽ quét mà qua. Lập tức bị chặt ngang giết chết, Hạ Nhất Minh tung người hạ xuống tiêu sái tới cực điểm. Toàn bộ các người chơi sợ tới ngây người. Móa nó, lão tử vừa muốn chuẩn bị đánh boss. Kết quả, bị một chiêu của Minh ca miểu sát toàn bộ, tại sao trên người các ngươi thối thế? Hạ Nhất Minh quay đầu tò mò thuận miệng hỏi một câu. Phó, các người chơi lập tức nôn, toàn bộ nôn, cách chương.